thì chính là luật sư số 1 Hoa Quốc. Đến lúc đó chắc chắn sẽ danh tiếng như cồn, tiền bạc cuồn cuộn, muốn gì có nấy. Hùng Mẫn Sinh ông ta cũng sẽ bước lên tận trời. Luật sư Hùng hít sâu một hơi, ánh mắt đầy nóng bỏng, bàn tay bất giác siết chặt. Đây là cơ hội tuyệt vời để đổi đời, nhưng lúc này, Thành Chính lại không ngồi yên được nữa. Kính thưa quý tòa, liệu có thể tuyên án bị cáo chắc chắn có hành vi lừa đảo chúng tôi chưa? Chúng tôi yêu cầu nhận được bồi thường xứng đáng, Thành Chính lớn tiếng nói. Đúng, chúng tôi muốn nhận được bồi thường xứng đáng. Chúng tôi muốn được bồi thường. Những nhân chứng được Phạm Lạp kéo tới cũng đồng thanh hô lên. Hiển nhiên, bọn họ nghe thấy 1 tỷ tệ trong tay Phạm Lạp thì đã không ngồi yên được nữa. Yên lặng, thẩm phán Lưu lại giơ chiếc búa gỗ lên. Sắc mặt Phạm Lạp cũng vô cùng khó coi. Anh ta không muốn cứ thế đánh mất 1 tỷ tệ trong tay. Nhưng hiện giờ anh ta không còn cách nào khác. Hùng Mẫn Sinh đã không nghĩ gì đến vụ án này nữa. Đương nhiên cũng sẽ không tranh cãi vì nó. Bất đắc dĩ, Phạm Lạc chỉ có thể từ nỏ. Thẩm phán Lưu lập tức làm theo trình tự, tuyên đọc phán quyết. Bởi vì Lâm Chính cũng thừa nhận 1 tỷ tệ kia để Phạm Lạc giao cho người của đoàn làm phim, nên anh không có bất cứ dị nghị gì. Phạm Lạc ủ rũ chán trường, sắc mặt trắng bệch. Bảo anh rút đơn thì anh không rút, bây giờ thì hay rồi, 1 tỷ tệ thế là đi tong, Văn Lệ vừa khóc vừa nói ở bên cạnh. Phạm Lạc nghiến răng, hậm hực trừng mắt nhìn Lâm Chính. Em yên tâm, anh nhất định sẽ đòi lại gấp bội. Thẩm phán Lưu vừa đọc xong kết quả, đám người Thành Chính liền mừng rỡ như điên, khua tay múa chân. Như vậy tính ra, mỗi người bọn họ nhận được ít nhất mấy triệu tệ. Đây là một khoản tiền lớn. Phạm Lạc cũng được chia một phần, nhưng sắc mặt anh ta vẫn không vui nổi, hàm răng nghiến đến mức muốn vỡ nát. Luật sư Hùng, Phạm Lạc tức giận nhìn ông ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên Hùng Mẫn Sinh hiểu tâm trạng lúc này của Phạm Lạc, liền lên tiếng. Kính thưa quý tòa, chúng ta đã chờ gần nửa tiếng rồi, tại sao người mà bị cáo gọi vẫn chưa đến? Thẩm phán Lưu nhìn về phía Thu Huyền Sinh. Chờ thêm đi, Thu Huyền Sinh lắc đầu nói. Ông không thể gọi điện thoại giục sao? Bao nhiêu người đang chờ thế này? Hùng Mẫn Sinh lạnh lùng nói. Không thể giục được, Thu Huyền Sinh gần như lập tức đáp lại. Tại sao? Không có tại sao, chỉ là không thể giục, hay nói cách khác, tôi không có tư cách giục, Thu Huyền Sinh lại nói. Cách chương.